Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, Chakra Vũ Y. Rinnegan, nhiệm vụ chính tuyến 1. Phá hư nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn một lần. Kohonagakurei, Iwagakurei, Kirigakurei, Kumogakurei, Sunagakurei. Sau khi hoàn thành thưởng cho Chakra Vũ Y, có thể theo ký chủ tâm ý tiến hành hình thái biến hóa. 9 viên cầu đạo ngọc 2. Thủ hộ nhẫn giới hòa bình. Ở Uchiha Uha dưới sự công kích, bảo hộ ngũ đại nhẫn thôn miễn thủ phá hư. Thấp nhất điều kiện vì 2 cái. Sau khi hoàn thành, thưởng cho 1 viên Rinnegan. 9 viên cầu đạo ngọc xuất hiện ở đạo tuệ trong đầu nhiệm vụ này. Làm cho đang ở sửa móng tay nàng sửng sốt. Trong lòng không hề bận tâm. Không có gì quá kích động biểu hiện. Mở ra nhiệm vụ tỉ mỉ kiểm tra. Trọng điểm là thưởng cho. 9 viên cầu đạo ngọc không có gì đáng nói. Có thể công có thể thủ. Có thể xa có thể gần. Uy lực vượt quá tưởng tượng. Trọng điểm làm cho đạo tuệ chú ý là món đó Chakra Vũ Y. Hệ thống trên miêu tả là tùy tâm ý biến hóa hình thái. Đạo tuệ tỉ mỉ tham quan hóc tập lại. Mới vừa rồi lý giải. Cái này từ chakra tạo thành vũ y. Lực phòng ngự kinh người không nói. Cái kia hình thái biến hóa thì càng là dùng tốt rồi. Không những có thể căn cứ tâm ý của hắn thay đổi nhan sắc. Ngoại hình, biến thành váy ngắn, quần, ca đặc váy. Còn có thể xuyên thấu qua cái này vũ y. Làm cho chakra phát sinh biến hóa lớn. Đơn giản mà nói. Đi qua chakra vũ y, đạo tuệ có thể đang không có Serenian dưới tình huống. Lấy chính nàng chakra tới ngưng tụ ra Susanoo. Còn có thể xây dựng ra vĩ thú. Theo lý mà nói, cái này là không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng lấy cái này chakra vũ y làm vật trung gian lời nói. Liền có thể làm được. Nhìn xong những thứ này, đạo tuệ lãnh đạm tâm không khỏi bang bang nhảy. Ngược lại nhìn về phía người thứ hai đầu mối chính chi nhánh. Na là một quả màu đỏ Rinnegan. Không phải cài đặt ở trong hốc mắt, mà là trồng vào trong lòng bàn tay. Giống như kịch tình chung, đại đồng mộc kim thước trong lòng bàn tay cái kia giống nhau. Đạo tuệ nhịn không được ác hàn. Trong lòng bàn tay nàng trưởng cái con mắt. Về sau làm chuyện gì cũng là cái vấn đề. Thậm chí ngay cả nắm tay đều rất phiền phức. Trình độ cường đại không thể nghi ngờ là tuyệt đối. Có thể hấp thu một chút hơi nhỏ nhẫn thuật. Sau đó mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần phản đi ra. Có cái này nói, bất luận cái gì nhẫn thuật đều muốn là phù vân. Suy tính có 5 giây. Đạo tuệ quả đoán lựa chọn người thứ nhất. Rinnegan, quy định nhất định phải trồng vào đến trong lòng bàn tay. Cứ như vậy cái hạn chế liền đoạn tuyệt đạo tuệ chọn lòng của nó. Keng. Thời hạn 1 tháng, đánh, phá hư ngũ đại quốc nhẫn thôn, hoàn thành có thể được thưởng cho, chakra vũ y, 9 viên cầu đạo ngọc, kim tệ 2000, năng lượng 2000, tuyển trạch xuống tới, đạo tuệ mừng rỡ, lanh lẹ từ bị trong lò chui ra, đạp tiểu dép ba tháp chạy xuống lầu, tìm được đang ở tại trù phòng nhu diện tỷ tỷ, trước tiên phát hiện em gái đến. Uchiha Uha dừng động tác lại, nghiêng đầu lại nghi hoặc nhìn nàng. Tỷ tỷ, ta muốn đi đánh ngũ đại quốc nhẫn thôn rồi. Người muốn đến giúp đỡ A-Hát. Tĩnh, Uchiha Uha sững sờ, ngược lại trợn to hai mắt. Đi rửa tay, lau khô, nửa ngồi dưới, xoa em gái cái chán. Đạo tuệ, không có sao chứ, nói như thế nào hồ nói đâu. Đừng dọa tỷ tỷ A. Đạo tuệ không nói gì, lui lại nửa bước, tại chỗ dạo qua một vòng, cái mông sau 9 cái đuôi mềm nhũn lắc tại rồi tỉ tỉ trên mặt. Không phải a, ta là nghiêm túc, a, chăm chú, hảo đoan đoan tại sao muốn đi đánh nhẫn thôn đâu. Gần nhất bọn họ rất an phận a, ta tuần lễ trước mới đi hỏi qua Hashirama, tất cả mọi người có ở đàng hoàng phát triển mình thực lực của một nước. Thôn lực, chiến lực. Không cần phải, đi đánh đi. Uchiha Uha nhu liễu nhu bị đuôi mơn trớn gương mặt, mơ hồ nói, nghĩ thầm muội muội đang suy nghĩ gì đấy. Ý tưởng đột phát loại nguy hiểm này ý tưởng, sau mười mấy phút. Lầu 2, đạo tuệ, Uha, Albedo, tam nữ còn ngồi đang bị lô bên. Nghe xong em gái giải thích, Uchiha Uha chợt, không chỉ có không biết, ngược lại càng hồ đồ rồi. Ngạch, tỷ tỷ vẫn là không nghĩ ra ai. Vì sao đạo tuệ ngươi ly khai muốn cùng đánh nhẫn thôn dính líu quan hệ đâu? Hai điểm này có cái gì dây dưa sao? Đạo tuệ, khi tiến vào phó bản sau, hệ thống biết không định giờ tuyên bố nhiệm vụ, có thông thường, chu kỳ, một cái quý độ, còn có ẩn núp, trong đó, ở nhiệm vụ chính tuyến trên có như thế cái quy luật. Muốn rời đi phó bản, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nếu không thì được vẫn đợi ở nơi này một bộ bản. Cưỡng chế tính rời đi, phó bản đem vĩnh cửu đóng cửa, không cách nào nữa lần tiến nhập, lại, đang hoàn thành trước mặt nhiệm vụ chính tuyến, không có ở hạn định trong thời gian ly khai. Hệ thống biết tự động biến thành mới nhiệm vụ chính tuyến. Đạo tuệ mới vừa gia nhập Hokage phó bản, mở ra nhiệm vụ chính tuyến là lấy nàng Serinian làm cơ sở. Dung hợp ra Eternal Mangekyo Serinian, ở nàng đào ra hai mắt của mình, cấy ghép cho tỷ tỷ về sau. Nhiệm vụ này hoàn thành, lúc đó không hề rời đi, kéo dài đến bây giờ, lục tục hoàn thành mấy lần nhiệm vụ chính tuyến. Cái này mắt thấy ở nơi này phó bản trong đợi hơn 20 năm. Nhanh 30 năm, nếu không đi ra, ước đoán phải ra khỏi sự tình. Đạo tuệ quyết định lấy lần này nhiệm vụ chính tuyến vì phần cuối. Ly khai Hokage phó bản. Đương nhiên, có quan hệ thống, đạo tuệ cũng không nói gì. Mọi việc giấu, bị chính mình tín nhiệm nhất, người thân cận nhất phản bội. Ví dụ như vậy vô số kể. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Mặc dù đạo tuệ tin tưởng người bên cạnh, nhưng cũng không cần thiết cái gì cũng không chuẩn bị. Hệ thống chính là nàng lớn nhất con bài chưa lật. Mãi cho đến cuối cùng, Uchiha Uha đều không hỏi rõ bạch nguyên nhân. Vì sao ly khai chuyện này? Muốn dính dáng đến đi đánh ngũ đại nhẫn thôn. Cái này lại không trở ngại nàng chống đỡ muội muội. Chuẩn bị 2 ngày. Ở trong thôn lưu lại 3 cái Kage phân thân. Tam nữ xuất phát. Mục tiêu thứ nhất, định ở tại thổ chi nước Iwagakure. Đạo tuệ chuyển vào cốt diện cửu quỷ hồ ngoại hình. Che mặt lại xương cốt của mặt nạ. Bao vây ở 9 cái đuôi bên ngoài màng xương cùng gai xương. Một thi thể hủ vị từ trên người nàng tràn ngập. Lần đầu tiên nhìn thấy muội muội bộ dáng này, Uchiha Uha sợ ngây người. Một cảm giác xa lạ dưới đáy lòng hiện lên. Na che lấp mặt cốt diện, âm lãnh, hung thần, phảng phất ẩn chứa đếm không hết bạo ngược. Cái này chuyên tâm thái ở muội muội biến trở về thì ra dáng vẻ sau tiêu thất. Mấy lần chuyển hóa xuống tới, Uchiha Uha thở phào, muội muội vẫn là muội muội, chỉ là ngoại hình biến hóa mà thôi. Trên bản chất cũng không có thay đổi. Albedo ngoại hình cũng cải biến. Đen kịt đến như bóng đêm. Trường mãn gai nhọn bọc thép hoàn mỹ bao trùm ở rồi toàn thân của nàng. Một tay cầm diều hâu khiên. Một tay cầm búa lớn. Nếu như nói những biến hóa này làm cho Uchiha Uha sợ ngây người lời nói. Như vậy khi đi tới Iwagakure bên ngoài, muội muội không biết từ nơi này lấy ra 40 mét đại đao liền thật là để cho nàng trợn tròn mắt. Nhỏ nhắn xinh xắn lại tựa như loli thân thể. Cặp kia tay nhỏ bé, rốt cuộc là như thế nào cầm lấy cái chuôi này to lớn 40 mét đại đao đâu? Tay nâng, 40 mét đại đao theo bắt đầu. Khổng lồ thân đao kéo theo chung quanh khí lưu. Khuấy động 4 phía khí áp. Tay rơi, 40 mét đại đao theo rơi. Ầm ầm, chỉ lần này, gần như 1/5 Iwagakure đổ nát, bị diệt, quơ 40 mét đại đao, thoạt nhìn ngốc, trên thực tế rất linh hoạt cái trên bờ vai. Đạo tuệ thần thức triển khai, phát hiện Iwagakure bên trong các thôn dân đều không thấy, còn để lại tại chỗ bất quá là Tsuchikage cùng số lượng đông đảo thượng nhẫn ninja. Thấp hơn thượng nhẫn ninja một cái cũng không có. Tại sao lại như vậy đâu? Đáp án rõ ràng rồi. Tất cả đều là ở chỗ Uchiha Uha. Phun ra cửa thi khí. Đạo tuệ đi phía trước cất bước. Albedo theo sát phía sau. Uchiha Uha sửng sốt thật lâu mới lấy lại tinh thần. Bắt chuyện trên thiên đạo. Tu La đạo đuổi kịp. Ở phía sau nhìn muội muội uy vũ thô bạo khiêng 40 mét đại đao. Tràn đầy vi hòa cảm hiện lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.